Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tại chợ nông sản lúc này vắng vẻ, đa số các sạp hàng đã được che đậy bằng bạt nhựa trong suốt, chỉ còn lại một vài sạp hải sản tươi sống còn le lói ánh đèn anh trai tôm tít đang vớt xác cá C, H, E, T ra khỏi thùng nước đá và ném vào thùng rác. Nhìn sang bác Cam đang cởi chiếc tạp dề bám đầy mỡ, cười hỏi. Hôm nay bán đắt thế hả bác Cam? Buổi chiều còn bán nữa không? Bán chứ, sao lại không bán? Bác Cam vừa rửa tay trong chiếc chậu nhỏ, mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc. Rửa tay xong, ông run rẩy đứng dậy, thong thả lấy rẻ lau lau khô tay. Buổi sáng đã bán hết một con heo rồi. Bác Cam nở nụ cười rạng rỡ. Buổi chiều còn muốn bán thêm một con nữa. Anh trai tôm tít cầm vợt mũi đuổi ruồi. 70 mấy tuổi rồi, còn cố sức thế sao hả bác? Không cố sức thì sao sống nổi? Bác Cam thở dài, đã hơn 70 tuổi, vợ mất sớm, bác Cam không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Cùng tuổi với ông, bạn bè đồng trang lứa đều đã về hưu, hưởng thụ tuổi già bên con cháu. Nhưng ông vẫn phải tiếp tục làm việc, mưu sinh. Hiểu được, bác cũng không có biện pháp gì. Anh nghĩ, con trai bác Cam, và lên tiếng khuyên nhủ. À tứ thế này cũng không phải là cách, con người sao có thể sống thiếu giao tiếp. Nếu bác đi rồi, nó lại tự cô lập bản thân, chuyện lập gia đình càng trở nên khó khăn. Bác cũng biết rồi, nó như thế nào mà lập gia đình được. Cô gái nào chịu nổi nó chứ? Bác Cam xua tay, thật sự không có cách nào, chỉ còn hy vọng vào trợ cấp của Hương Giang. Bây giờ bác cũng chỉ mong kiếm được chút tiền, để sau này nếu nằm liệt giường không thể tự mình xoay sở, cũng không đến nỗi phải kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Cũng phải thôi, anh nhớ đến vết sẹo khủng khiếp nửa bên mặt của Chu Tứ, cũng cảm thấy rùng mình. Đến tôi mà còn sợ, huống chi con gái. Đúng rồi, bác Cam, vết thương của A Tứ rốt cuộc là do đâu mà ra vậy? Nghe đến chuyện vết thương, bác Cam rõ ràng chần chừ một lát, mới chậm rãi nói. Năm đó, bác và mẹ nó đang cãi nhau trong phòng khách, không để ý đến A Tứ đi lấy canh nóng. Hậu quả là A Tứ bị bỏng canh, làm hỏng nửa mặt. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, Chu Tứ tức giận ném xe đẩy xuống đất, thớt thịt heo cùng tạp dề rơi lả tả. Bác Cam hoảng hốt, con heo ngu ngốc, mày làm gì vậy? Bác Cam thấy con heo sắp rơi xuống đất, vội vàng đỡ lấy. Nhanh dọn thịt heo lên thớt, bẩn thế này bán làm sao kiếm tiền? Đi tivi, tiền, Chu Tứ đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, nửa bên mặt sẹo co rúm lại càng thêm dữ tợn, dùng sức đẩy bác Cam ngã xuống đất. Con heo ngu ngốc, hồi nhỏ tao có tên đẹp như hoa, giờ đây. Ngay cả bạn bè ngoài đường cũng biết chế giễu tao, cả ngày chỉ biết tiền, mày có bao giờ quan tâm tao chưa? Bác Cam cũng nóng giận, tuổi tác đã cao, tuyệt đối không thể một mình nhấc con heo nặng hơn 100 cân lên thớt cao 1 mét. Sợ heo lăn xuống đất làm bẩn, ông vội vàng dọn dẹp thịt heo. Anh trai tôm tít bên cạnh cũng tiến đến phụ giúp. Hai người hợp sức mới đẩy được con heo lên thớt. Bọn họ chế giễu mày, mày cứ mắng lại họ đi. Mày thật ngu ngốc, chỉ biết nổi giận. Tao ngu ngốc, Chu Tứ gào lên, nếu không phải do các người biến tao thành cái dạng này, tao cũng không đến nỗi đóng cửa cũng không dám ra. Chuyện đó liên quan gì đến tao? Bác Cam kích động, anh trai tôm tít sợ ông ngã, vội vàng đỡ lấy. Bị bỏng canh là do con mẹ quỷ của mày, muốn trách thì đi trách nó. Tao 7-8 tuổi còn phải kiếm tiền, chẳng lẽ không phải vì mày sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Tứ vài tuổi, bị bỏng nước sôi từ đầu đến chân, khiến da tổn thương nghiêm trọng. Vợ chồng bác Cam khi đó đang ở phòng khách, sau khi vụ việc xảy ra, Chu Tứ được đưa đi cấp cứu, nhưng bác sĩ nói cần cấy da ngay lập tức, nếu không sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Cách chương.